Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 207, cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hai ngày kế tiếp, Hoa Trưởng Quầy cảm giác không đúng lắm. Ngày thứ ba lại có khách quen giới thiệu khách mới. Trong vòng một ngày bán được gần 30 bình, ngày thứ tư cũng bán được số lượng gần như thế. Ngày thứ năm, lúc Tống Anh tới, Ý Quân Phường rất bận, bà chủ vừa vui mừng vừa hơi đau đầu. Đa phần khách tới đây đều để mua dầu gội thanh ti, việc kinh doanh mới có khởi sắc. Tất nhiên nếu là Thúy Nhan trai thì không có gì đặc biệt, nhưng đối với Ý Quân Phường mà nói thì rất hiếm thấy. Hôm nay, chưa đến buổi trưa mà đã bán được 40 bình dầu gội thanh ti rồi sao? 5 ngày nay tổng cộng bán được 43 bình dầu gội nhân sâm, dầu gội thanh ti loại bình thường thì bán được đến 90 bình. Hoa Trưởng Quầy hoàn toàn bất ngờ đến choáng váng. Nàng ấy cảm thấy dầu gội thanh ti này không tệ, nhưng dù sao vẫn chưa đích thân dùng thử, cùng lắm chỉ cảm thấy hơi có hiệu quả mà thôi. Nhưng thật không ngờ, thứ này lại được ưa chuộng như vậy. Khi sản phẩm mới được mở bán, trong khoảng 7 ngày, nếu sản phẩm mới không được ai hỏi thăm, sau này có muốn bán chạy thì e rằng cũng không được. Nhưng hiển nhiên, dầu gội thanh ti không cần lo lắng về chuyện này. Nàng ấy hẹn với Tống Anh 5 ngày cũng là muốn để Tống Anh chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng thật không ngờ, người không kịp chuẩn bị tâm lý chính là nàng ấy. Khó khăn lắm mới đón tiếp hết khách, trên mặt Hoa Trưởng Quầy cũng mướt mồ hôi. Tống cô nương, thật không ngờ là thứ này của người sẽ bán chạy như vậy. Mấy ngày nay, nàng ấy có thể kiếm được gần 500 văn nhỉ. Nhìn không nhiều lắm nhưng trên thực tế, nàng ấy đã kiếm được món lợi khá lớn. Gần đây, việc dầu gội bán chạy đã giúp gây dựng lại danh tiếng cho Ý Quân Phường. Hơn nữa, còn có thể thúc đẩy doanh số của các loại son phấn khác trong cửa hàng nàng ấy. Tống Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bán chạy thì tốt rồi. Hoa Trưởng Quầy cảm thấy sau này ta nên giao bao nhiêu dầu gội thì được. Hoa Trưởng Quầy ngẫm nghĩ rồi dùng bản tính tính toán. Cuối cùng nói. Nếu cô nương tin tưởng ta thì sau này cứ mỗi tuần giao hàng một lần, số lượng thì dầu gội nhân sâm cứ giao theo số lượng bây giờ, còn dầu gội bình thường thì tăng gấp đôi. Căn cứ theo tình huống bây giờ, chắc chắn sau này dầu gội của cô nương sẽ càng bán càng chạy. Ta tự tin rằng nhiều dầu gội như vậy chỉ cần 7 ngày là có thể bán hết toàn bộ. Thứ này của Tống Anh có lợi thế về giá, vừa hữu dụng lại có giá phải chăng, không giống Thúy Nhan trai. Đậu tắm đơn giản e rằng cũng phải mất mấy lượng bạc. Nhưng nếu thứ này khó làm, thì sau này bọn ta có thể giới hạn số lượng bán mỗi ngày. Chỉ là, thứ này của cô nương vốn không tính là quý, cho nên cô nương sẽ kiếm được ít hơn một chút. Hoa Trưởng Quầy nói, Hoa Trưởng Quầy không cần lo lắng, theo lời ngươi nói, cứ một tuần giao hàng một lần. Tống Anh gật đầu, thế nhưng, Trưởng Quầy có nghĩ tới chuyện sửa lại mặt tiền của cửa hàng không? Bảng hiệu thực sự hơi cũ, còn có hàng hóa ở chỗ ngài nữa, hình như cũng đã lâu chưa có sản phẩm mới đúng không? Không thể nào để tất cả khách hàng đều tập trung mua mỗi dầu gội thôi đúng không? Để như vậy trong thời gian ngắn còn được, nhưng nếu kéo dài, Trưởng Quầy phát hiện việc bán dầu gội tốt hơn hẳn thì còn bán những thứ khác nữa sao? Hoa Trưởng Quầy sửng sốt, sau đó cười khổ. Đương nhiên ta cũng muốn sửa lại mặt tiền của cửa hàng, chỉ là việc làm ăn lúc trước không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bây giờ đã tốt rồi sao? Trưởng Quầy phải nắm chắc cơ hội này mới được. Dù sao thì, nếu có một ngày ta không bán thứ này nữa, chẳng phải chỗ này của ngài lại quay về như trước đây sao? Tống Anh nói thêm, Hoa Trưởng Quầy lập tức giật mình, nhưng sau đó, hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, chẳng phải bây giờ là cơ hội tốt sao? Không phải trước đây nàng ấy không làm ra sản phẩm mới mà là lần nào cũng bị Thúy Nhan trai chèn ép. Nhưng lần này thì khác, dầu gội này đột nhiên xuất hiện, Thúy Nhan trai không hề phản ứng kịp. Chờ đến khi bọn họ làm ra được thứ tương tự hoặc tốt hơn, chỗ nàng ấy đã sớm tạo được danh tiếng rồi. Hơn nữa, cho dù Thúy Nhan trai có làm ra được dầu gội như vậy thì sẽ bán với giá rẻ như thế sao? Với bản tính của bọn họ, chắc chắn sẽ không bao giờ bán giá rẻ được. Cách chương.